Dược thần, chương 1355, liên tục cướp đoạt một, góc truyện audio.com, đạo pháp tắc đang không ngừng giãy giụa muốn phá tung cơ thể Kiệt Sâm lập tức bị nổ tung, biến thành một chùm kim sắc khí vụ sau đó bị tinh thần hải cùng huyết nhục kinh mạch xương cốt trong người hắn hấp thu. Toàn bộ quá trình nói qua thật dài dằng dặc nhưng thực tế cực kỳ ngắn ngủi, chỉ chớp mắt Kiệt Sâm đã đem toàn bộ pháp tắc hư không của Đan Ni Nhĩ Tư hoàn toàn sát nhập vào trong thân thể của mình, thân hình vốn có chút mỏi mệt giờ khắc này lại hoàn toàn khỏe khoắn, khoan khoái dễ chịu. Đây là hư không pháp tắc sao? Kiệt Sâm khẽ vươn tay, hư không trước mặt như thủy cầu đột nhiên vỡ tan ra, sau đó lại bị không gian lực lượng cường đại lấp đầy, không ngừng sinh diệt trong tay Kiệt Sâm giống như có tiểu vũ trụ sinh ra đời, hủy diệt lại sinh ra làm người sợ hãi thán phục vạn phần. Hư không pháp tắc đúng thật là hư không pháp tắc. Kiệt Sâm này cảm nhận được pháp tắc huyền ảo kinh người trong tay Kiệt Sâm, hai mắt ba tỷ ốc tư trợn tròn há hốc. Với thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tuy lúc trước Kiệt Sâm có thể xé vỡ hư không, đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư là vì lực lượng trong thân thể hắn quá khủng bố, đó là linh lực cường đại như thần linh, có thể siêu việt hết thảy lực lượng, có thể hủy diệt thế gian vạn vật, nhưng cấp bậc linh lực chân chính của Kiệt Sâm chỉ là thánh linh sư trung cấp mà thôi. Ít nhất ba tỷ ốc tư có thể từ trên người Kiệt Sâm cảm thụ không được chút khí tức hư không pháp tắc nào, nhưng hiện tại nhìn thấy thủ đoạn cường hãn của Kiệt Sâm tinh luyện ra được hư không pháp tắc sau đó dung nhập vào bên trong thân thể chỉ một thoáng đã có thể thi triển ra hư không pháp tắc huyền ảo, điều này làm ba tỷ ốc tư giật mình không cách nào bảo trì vẻ chấn định. Hư không pháp tắc chỉ có thánh linh sư cao cấp mới có thể nắm giữ, chẳng lẽ Kiệt Sâm chỉ vừa tấn thăng thánh linh sư trung cấp chưa bao lâu liền tiếp tục tấn thăng thánh linh sư cao cấp hay sao? Khi Kiệt Sâm còn ở cấp bậc thánh linh sư trung cấp đã có thể đánh chết thánh linh sư cao cấp như Đan Ni Nhĩ Tư, nếu hắn tấn thăng cao cấp như vậy ba tỷ ốc tư cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó thực lực của Kiệt Sâm sẽ kinh khủng đến thế nào. Nhưng so với vẻ giật mình của ba tỷ ốc tư, trong lòng Kiệt Sâm lại có chút tiếc nuối. Quả nhiên ta vẫn có chút bất đồng với người thường. Thánh linh sư trung cấp bình thường nếu hấp thu được lực lượng pháp tắc cường đại như vậy lĩnh ngộ được hư không pháp tắc tuy có lẽ vì linh lực bản thân chưa đủ nên chưa hẳn có thể trực tiếp tấn thăng cao cấp nhưng ít ra vẫn cảm nhận được thời gian nào tấn cấp chỉ cần chờ đợi xúc tích đủ lực lượng một lần tấn giai. Nhưng mà ta trên bầu trời Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu, sau khi hấp thu toàn bộ lực lượng pháp tắc của Đan Ni Nhĩ Tư cho dù hắn cảm nhận được hư không pháp tắc huyền ảo nhưng căn bản không cảm ứng được cảm giác có thể đột phá được thánh linh sư cao cấp. Ngoại trừ hư không pháp tắc Kiệt Sâm hấp thu đạo pháp tắc cột trụ của Đan Ni Nhĩ Tư, huống chi còn đem Đại Nhật Phách Thánh Công cùng Kim Hệ pháp tắc huyền ảo cường đại cả đời của Đan Ni Nhĩ Tư sát nhập vào bản thân mình. Kiệt Sâm cảm thụ tin tức về công pháp Đại Nhật Phách Thánh Công, sau đó mạnh mẽ thúc giục Kim Hệ linh lực trong thân thể Kim Linh Châu xoay tròn diễn biến thành Đại Nhật Phách Thánh Công. Ngay sau đó một màn liền phát sinh càng làm cho ba tỷ ốc tư thiếu chút nữa rơi cả tròng mắt. Chỉ thấy Kim Góc truyện audio.com, quang không ngừng lập lòe trên cơ thể Kiệt Sâm, từng vầng mặt trời không ngừng bao trùm xuống, đó là cửu thiên dị tượng như quân vương giá lâm, mỗi một vầng mặt trời đều có được lực lượng vô cùng, chiếu sáng rạng rỡ, hào quang vạn trượng đem thiên địa chiếu rọi thành một mảnh kim sắc, chỉ cần giơ tay nhấc chân khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa tỏa khắp rung động thế gian. Đó là trung cực hình thái khi tu luyện Đại Nhật Phách Thánh Công tới cực hạn, so với Đan Ni Nhĩ Tư tu luyện tới Đại Thành còn cường đại hơn thật nhiều, đây là cảnh giới chính hắn còn chưa thể lĩnh ngộ, lúc ở chiến thần di tích cho dù ta cùng Kiệt Sâm liên thủ đánh lén vẫn còn chưa đánh chết được Đan Ni Nhĩ Tư, nhưng bây giờ không ngờ Kiệt Sâm đã luyện thành, đây là cách đó không xa, ba tỷ ốc tư rung động thì thầm, không còn cách nào bình tĩnh. Thiên địa luyện hóa quyết rốt cục là loại công pháp gì? Vậy mà có được công hiệu thần kỳ đến như thế? Mà Kiệt Sâm rốt cục có phải là quái vật gì hay không? Đây vốn không chỉ là thiên tài mà là yêu nghiệt không khả năng tồn tại trên thế giới này, nếu để mặc cho hắn có thời gian dài tu luyện, hắn rất có thể đánh vỡ giới hạn của linh thần. Nghĩ vậy toàn thân ba tỷ ốc tư không khỏi chấn động. Linh thần giờ khắc này ánh mắt ba tỷ ốc tư nhìn về phía Kiệt Sâm hoàn toàn thay đổi, nếu như nói trước khi ánh mắt hắn nhìn Kiệt Sâm là ngang hàng, thêm một chút vẻ kiêng kỵ thì hiện tại trong ánh mắt hắn nhìn về phía Kiệt Sâm là cung kính cộng thêm vẻ hoàn toàn khâm phục. Khâm phục Kiệt Sâm thiên tài, khâm phục Kiệt Sâm yêu nghiệt, khâm phục thành tựu tương lai của Kiệt Sâm. Đại Nhật Phách Thánh Công tuy cường đại cũng giúp thực lực ta có tăng lên ở mức độ nhất định, nhưng chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu bình thường, không tạo được đột phá gì trong chiến lực của ta. Thân hình Kiệt Sâm khẽ động thu hồi Đại Nhật Phách Thánh Công. Lúc trước khi hắn diễn luyện, hắn đã có hiểu rõ không ít với công pháp này, là công pháp nguyệt giai thượng phẩm, đại nhật phách thánh công quả nhiên không tầm thường, nhưng so sánh với linh thần quyết, diệt thần sát quyết cùng chiến thần quyết rõ ràng kém hơn rất nhiều, hoàn toàn không nằm chung một cấp bậc. Điều này cũng đưa tới kết quả với thiên phú của Kiệt Sâm tuy lĩnh ngộ càng sâu hơn Đan Ni Nhĩ Tư một bước nhưng lại không giống như diệt thần sát quyết hay chiến thần quyết giúp cho thực lực Kiệt Sâm tăng nhanh được rõ ràng. Ngày khi Kiệt Sâm còn đang tinh tế cảm giác thành tựu của mình, đột nhiên gương mặt hắn hiện lên một tia sát cơ, ánh mắt nhìn xuống dãy cung điện tận sâu trong Thần Diệt Cốc. Nơi đó có hai đạo nhân ảnh đang lặng yên bỏ trốn, ý đồ thừa dịp Kiệt Sâm không chú ý trốn vào bên trong sơn mạch vô tận phía sau Thần Diệt Cốc. Hai đạo nhân ảnh kia đều ẩn chứa lực lượng cường đại, mà giờ khắc này đang không ngừng cố gắng thu liễm không dám bộc lộ ra ngoài. Hai người này chính là hai thủ hộ trưởng lão cuối cùng của Thần Diệt Cốc, cũng là hai thánh linh sư trung cấp còn sống sót. Muốn chạy trốn, nhìn hai người đang lén lút ẩn trốn, thân ảnh vô cùng khẩn trương, khóe môi Kiệt Sâm lập tức hiện lên một tia cười lạnh. Hồ bàn tay hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng hai người áp xuống một trường. Oanh long long, hai trưởng lão Thần Diệt Cốc đang lén lút lẩn trốn ngay giây phút Kiệt Sâm vừa ra tay lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng không thể địch nổi lập tức bao phủ bọn hắn, cỗ lực lượng này. gocchuyenaudio.com, lớn tới mức làm hai người phảng phất như lâm vào trong vũng bùn, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cách chương.